Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, Nô Lệ Chớ Đi, Nam, chương 895, Nô Lệ Chớ Đi, Nam, Huyết Hoàng cùng Linh Vương xoay quanh ở phụ cận xem xét. Không nhìn thấy đàn cửu tung tích, tự nhiên càng không thể có thể nhìn đến Trọng Quỳ. Bất quá Huyết Hoàng cùng Trọng Quỳ có khế ước tồn tại. Cho nên hắn có thể cảm giác được Trọng Quỳ sống sót. Chính là ý thức không minh xác mà thôi. Đàn cửu đại nhân, Ngốc Mao theo xa xa tới rồi. La to, phảng phất thập phần bi thống. Linh Vương hiển nhiên đối này con rối thập phần bất mãn. Lạnh lùng nói, có thể trước đem hắn dỡ xuống sao? Không cần như vậy, hắn thật đáng thương, chính là cái đầu gỗ nhân mà thôi. Đan Bảo khịt khịt mũi, lập tức nói, Linh Vương toại không lại nói chuyện, xem Ngốc Mao đã chạy tới, đang chậm chậm tan thành mây khói sau tuyết đôi chung càng không ngừng bảo a bảo. Đàn cửu đại nhân, rốt cục, Ngốc Mao bảo thật lâu thấy được một điểm màu đen quần áo. Vội vàng nhanh hơn tốc độ đào lên, quả nhiên là đàn cửu, chẳng qua tạm thời hôn mê đi qua, Ngốc Mao đưa hắn theo tuyết đôi Lý Tha xuất ra. Mới phát hiện hắn trên ngón tay, con rối chi tắc kết thành võng như trước còn tồn tại. Bên trong tựa hồ còn chứa cái gì vậy, luôn luôn bị hắn hộ trong người từ phía dưới. Đây là cái gì, Ngốc Mao xem võng lý rỗng tuếch, có chút không hiểu, Linh Vương thống khổ lại bỗng nhiên co rụt lại. Kia trương võng, cư nhiên thật sự có thể võng trụ Trọng Quỳ linh hồn. Bất quá hắn không nói thêm gì. Thân thể du động đi xuống, xem xét một chút đàn cửu thương thế sau, nhường Đan Bảo đi xuống cho hắn trong miệng tắc một viên đan dược. Khụ khụ khụ, đàn cửu khụ mở to mắt, màu xám con ngươi nhìn nhìn vây quanh ở bản thân trước mặt mấy khuôn mặt. Sau đó mới chậm rãi dọc theo trong tay con rối chi tắc xem qua đi. Đó là, hắn bỗng nhiên chấn động một chút, thì thào nói, vì sao, nàng đã chết. Kia chính là hồn phách mà thôi, Linh Vương nhất định thong dong bình thản. Vì sao, đàn cửu vẫn là cố chấp hỏi, tựa hồ trừ bỏ vấn đề này ở ngoài, cũng không biết hẳn là hỏi cái gì. Đàn cửu các hạ, nhân sau khi chết đều sẽ như vậy, Linh Vương không nhanh không chậm nói. Đem nàng giao cho ta đi, đàn cửu bỗng chốc bảo vệ Trọng Quỳ. Trong ánh mắt lộ ra sát khí. Ai cũng không thể chạm vào nàng, Linh Vương nhìn hắn một cái. Không nói thêm nữa, thân thể chậm rãi du động đến bên kia đi. Đan Bảo theo hắn trên lưng nhảy xuống, đứng ở đàn cửu bên người. Xem hắn nói, lão đại muốn trở về. Ngươi đem nàng giao cho Linh Vương ca ca đi. Chúng ta đều hy vọng lão đại trở về, nói xong. Bị Ngốc Mao hung hăng trừng mắt, Đan Bảo không dám lại nói. Sau một lát, Trọng Quỳ cũng dần dần chuyển tình, trước mắt là lòe ánh sáng nhà con rối chi tác, nàng không có lập tức ra tiếng, trong đầu chậm rãi hồi tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy. Cuối cùng, là hắn đem phong võng trụ, mới cứu nàng đi, nhưng là ngay từ đầu, cũng là hắn đánh nát kết giới a. Đàn cửu, buông ra ta, Trọng Quỳ hít sâu một hơi, biết không hẳn là cùng hắn so đo việc này. Hắn vốn liền cùng thường nhân không giống với, làm việc, cũng không thể dùng lẽ thường đến suy luận, nghe được của nàng thanh âm, đàn cửu thân thể khẽ run lên, cúi đầu xem hư không võng, chậm rãi đem con rối chi tác thu hồi, nô lệ, hắn nhìn không tới nàng, không biết ánh mắt hẳn là hướng nơi nào phóng, chỉ có thể chung quanh dao động, ta đều đã chết, sẽ không làm của ngươi nô lệ thôi, Trọng Quỳ thở dài một tiếng. Không muốn bị hắn bỏ lên, nhưng là nào có dễ dàng như vậy. Đàn cửu xem nàng nói chuyện phương hướng, biểu cảm có chút tối tăm, ngươi không cần ta nữa. Cái gì muốn hay không? Này lý do thoái thác nhường Trọng Quỳ giờ khóc giờ cười. Ngày mai muốn ngược các ngươi chín đâu tương đương ha ha đát tương đương ngẫm lại có chút tiểu kích động. Dù sao bản đại vương không là thường thường viết ngược lương tâm tác giả a. Chính là ở các ngươi không đầu vé tháng thời điểm, liền nhịn không được, khai ngược, hết chương.